Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Mạnh Vũ về trước phòng, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức. Tá xong rồi trang lại đem trên tóc phát kẹp một đám gỡ xuống tới 21 GD 21. Sở Tu Cần đúng lúc này đẩy cửa tiến vào. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, đem rơi xuống đất thức đèn bàn mở ra quyển sách trên tay xem. Người hôm nay không đi thư phòng vội công sự. Mạnh Vũ hỏi hắn, không cần, xem một lát thư chuẩn bị ngủ. Kia hắn hôm nay nhưng thật ra ngủ đến rất sớm. Mạnh Vũ vì đem tóc quấn lên tới, nàng đem phát kẹp đừng được ngay một chút, lấy thời điểm liền tương đối phiền toái. Mạnh Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, Sở Tu Cần thấy thế hỏi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hảo ạ, Mạnh Vũ biểu hiện thật sự sảng khoái, dù sao đều đã thành sự thật phu thê, hắn giúp nàng lấy cái phát kẹp cũng không có gì. Sở Tu Cần buông thư đi đến nàng phía sau, chỉ là đi đến nàng phía sau nhìn đến nàng trên tóc kia rậm rạp phát kẹp hắn lại không chỗ xuống tay, hắn hỏi. Ta muốn như thế nào làm, ta trên tóc cái kẹp ngươi hỗ trợ gỡ xuống tới là được. Sở tiên sinh chưa từng có vì nữ hài tử lộng quá mức phát, động tác khó tránh khỏi vụng về, mới vừa lấy cái thứ nhất liền đau đến Mạnh Vũ chịu không nổi. Xin lỗi, Mạnh Vũ biết làm loại chuyện này cũng thật là làm khó hắn, cũng không trách hắn. Không có việc gì, ta chính mình đến đây đi. Nàng nói xong hắn lại còn chưa đi, liền đứng ở nàng phía sau tự trong gương nhìn nàng. Mạnh Vũ thấy thế hỏi, làm sao vậy, ngươi không đi đọc sách sao? Ta biết nên như thế nào lộng. Hắn nói xong đột nhiên cúi xuống thân ôm nàng chân đem nàng ôm lên. Mạnh Vũ hoảng sợ, vội hỏi nói. Ngươi làm gì? Hắn ôm nàng ngồi ở hóa trang ghế thượng, lại đem nàng phóng tới hắn trên đùi. Hắn cũng không nói chuyện. Bắt đầu giúp nàng lấy cái kẹp, lúc này đây biết trước đè lại nàng tóc, lấy được thực thuận lợi. Một đám giúp nàng lấy xong rồi, hắn lại còn không có đem nàng buông xuống, đôi tay hư hư ôm nàng. Mạnh Vũ ngồi ở hắn trong lòng ngực, nàng đem có chút rối tung đầu tóc sửa sang lại hào hứng hắn nói. Cảm ơn ngươi, không khách khí, trả lời thật sự có phong độ, bất quá lại còn không có đem nàng buông xuống tính toán. Rốt cuộc đã làm thân mật nhất sự tình. Giống như bị hắn ôm vào trong ngực cũng không có gì, Mạnh Vũ ở ngắn ngủi biệt nữ lúc sau liền thả lỏng lại. Nam nhân nguyên bản chỉ là hư hư khoanh lại nàng, lúc này lại đột nhiên dùng đôi tay ôm nàng eo, hắn đem đầu dựa vào nàng đầu vai thấp giọng ở nàng bên tai nói. Là một lần không nhất định có thể muốn hài tử, đến nhiều làm vài lần. Mạnh Vũ, hắn ở cùng nàng thân cận, cái này nhận chi làm Mạnh Vũ tim đập lại bắt đầu gia tốc. Giống như tối hôm qua lúc sau bọn họ chi gian có thứ gì liền ở lặng yên biến hóa. Cái kia đường đường chính chính, đứng đắn lại phong độ nhẹ nhàng Sở tiên sinh như là lây dính thượng bụi bặm, biến thành có thất tình lục dục Sở tiên sinh, hiện tại đều sẽ chủ động tới ôm nàng. Hơn nữa lời này giống như cũng là chủ động ở cùng nàng cầu ái y tứ. Cái kia, ta chỉ sợ đến nghỉ ngơi 2 ngày. Ân, bờ môi của hắn liền ghé vào nàng bên tai chỗ. Hắn tiếng nói trung lộ ra nhàn nhạt khàn khàn. Ta chưa nói là hiện tại a nga. Sở Tu Cần giờ phút này cùng nàng dựa thật sự gần. Hắn trong lúc vô tình một cúi đầu nhìn đến nàng trên cổ dấu hôn. Nàng hôm nay mặc một cái cao cổ quần áo, phía trước cũng không có nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng nghi hoặc, liền vén lên nàng cổ áo xem, vừa thấy đi xuống một đôi mắt tức khắc liền trầm. Lại thấy nàng trên cổ rậm rạp đều là hoặc hồng hoặc tím dấu vết, tất cả đều là hắn tối hôm qua lưu lại. Xin lỗi, ta tối hôm qua quá mất khống chế. Hắn kéo xuống nàng cổ áo, ở nàng trên cổ sâu nhất một cái dấu hôn thượng nhẹ nhàng ấn một chút một hôn, hắn hỏi. Đau không? Hắn động tác thực mềm nhẹ, hôn cũng thực mềm nhẹ, hoàn toàn không phải tối hôm qua cái kia cầm thú. Nàng thích Sở tiên sinh cùng nàng thân thiết loại cảm giác này. Hắn ôm nàng, hôn nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy nàng ở luyến ái. Nàng hô hấp có điểm loạn, không đau, hơn nữa ta làn da vốn dĩ liền tương đối mẫn cảm, tùy tiện xoa xoa đều sẽ hồng. Hắn từ nàng cổ gian ngẩng đầu lên, giờ phút này mặt nàng hơi hơi đỏ lên, hai mắt lộ ra mê ly, kia hồng hồng môi, thủy nhuận mê người. Hắn nắm nàng cằm, một cúi đầu liền hôn lên đi. Lại bị hắn hôn. Mạnh Vũ phát hiện hắn giống như thực thích hôn nàng, tối hôm qua ở nàng ngủ trước hắn cũng vẫn luôn ở hôn nàng, nàng quá mệt mỏi không nghĩ hôn, hắn còn nhéo nàng cằm không cho nàng trốn. Hắn hôn nàng trong chốc lát mới đưa nàng buông ra. Ta ngày mai nghỉ ngơi, có cái gì muốn đi địa phương sao? Hắn hỏi nàng, ngươi muốn cùng ta cùng đi? Ân, đi nơi nào đều có thể chứ? Đúng vậy, Sở Tu Cẩn lúc này mới đem nàng buông. Hắn đi đến sofa biên ngồi xuống lại cầm lấy thư tới xem. Nếu mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi. Mạnh Vũ từ tủ bát chung lấy ra một quyển sách đi đến hắn bên cạnh trên sofa ngồi xuống, trả lời. Ta cũng xem một lát thư ngủ tiếp. Mạnh Vũ xem chính là ngữ pháp học tập yếu điểm. Nàng hướng Sở Tu Cẩn trang sách thượng nhìn lướt qua. Hắn xem chính là một quyển toàn đức văn triết học thư. Thực buồn tẻ thư bất quá hắn lại xem đến mùi ngon. Mạnh Vũ ngay từ đầu còn có thể hào hào xem. Chính là nhìn nhìn ánh mắt liền không tự giác ngó đến trên người hắn. Giờ phút này trong phòng thực an tĩnh. Hai người ngồi ở cùng nhau. Lẳng lặng phiên thư. Rất có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Chuyên chú đọc sách Sở tiên sinh tuấn mi nhíu lại, môi mỏng nhẹ nhấp, nàng nhìn hắn, tổng không tự giác nghĩ đến này nam nhân là nàng, kia gợi cả môi nàng cũng thân quá, nghĩ vậy chút liền mặc danh có một loại lệnh người kích động thỏa mãn cảm. Chuyên tâm xem ngươi thư, ngươi xem ta làm gì? Mạnh Vũ bị chảo bao, vội vàng cầm lấy thư làm bộ xem, bất quá lại không phục, nói. Ta không thể xem ngươi sao? Ngươi đều đã là người của ta, chưa nói ngươi không thể. Hắn đem thư buông, hướng nàng quay mặt đi. Xem đi, phi thường hào phóng đem mặt đối với nàng cho nàng xem. Mạnh Vũ ngay từ đầu còn có điểm ngượng ngùng, chính là trong chốc lát qua đi nàng đơn giản trực tiếp buông thư, một bàn tay chống cằm nhìn hắn. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, chính là vẫn là rất đẹp. Nhìn nhìn lại cảm thấy ngượng ngùng, nàng cúi đầu cười cười. Sau đó Sở Tu Cẩn đường ngang một bàn tay tới bưng kín nàng đôi mắt. Đừng nhìn, Sở tiên sinh chơi xấu sao, ngươi vừa mới rõ ràng nói làm ta xem. Sợ ngươi nhỉ, Mạnh Vũ đem hắn tay cầm khai. Sở tiên sinh đẹp như vậy, như thế nào sẽ nhỉ? Lại đẹp cũng sẽ nhỉ, cho nên vẫn là tình điểm xem. Mạnh Vũ cảm thấy hắn có điểm hài hước, nàng cười trong chốc lát cũng không hề đậu hắn, đem thư buông. Ta đi trước ngủ. Sở Tu Cẩn cũng nói, đi thôi, ta cũng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nằm ở trên giường, Mạnh Vũ thực tự nhiên cọ đến hắn bên người. Hắn cúi đầu hướng nàng xem, đối thượng nàng mắt, trông mong ánh mắt. Làm sao vậy? Hắn hỏi, ôm, như vậy thích bị hắn ôm sao? Kia liền ôm đi, Sở Tu Cẩn một chút liền đem người câu tới rồi chính mình trong lòng ngực. Sở Tu Cẩn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trong lòng ngực người đột nhiên hướng hắn nói. Hạ Hàm kêu ngươi tiểu thúc, ta cùng Hạ Hàm là bạn tốt, ta có phải hay không cũng nên kêu ngươi một tiếng thúc thúc. Sở Tu Cẩn nghe được mày nhíu lại, hắn nghĩ đến ở Thụy Sĩ cái kia buổi tối, nàng phát ra thiêu cùng đến hắn trong lòng ngực kêu hắn ba ba. Nghĩ đến nàng tuổi nhỏ tang phụ, nàng có phải hay không khuyết thiếu tình thương của cha, cho nên đem hắn trở thành trưởng bối một loại người. Sở Tu Cẩn tâm tình có điểm phức tạp, bất quá hắn cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, cho nên hắn nói. Ngươi cao hứng gọi là gì đã kêu cái gì? Nàng quả nhiên cười đến nheo lại đôi mắt. Sở thúc thúc, Sở Tu Cẩn, này tâm tình thật mẹ nó phức tạp đâu, nhưng mà Sở Tu Cẩn vẫn là thực bình tĩnh gật gật đầu, đáp. Ân, ta muốn nghe Sở thúc thúc nói một chút nữ hài kia sự tình. Cái nào nữ hài, chính là cái kia ngươi đã từng thích nữ hài. Ta đã từng thích nữ hài, ai? Mạnh Vũ thấy vẻ mặt của hắn không giống như là ở cố ý giả ngu, nàng lại nói. Người không phải có một cái thực thích nữ hài tử sao? Quốc Mỹ Thiến nói cho ta, kia nữ hài tặng ngươi một cái đồ vật, nàng đã từng không cẩn thận đem kia đồ vật ngã trên mặt đất ngươi thiếu chút nữa bóp chết nàng. Sở Tu Cẩn ánh mắt hơi trầm xuống, Quốc Mỹ Thiến vô duyên vô cớ cùng nàng nói chuyện này để làm gì, thật đủ lắm miệng. Cho nên... Đưa ngươi đồ vật nữ hài kia ngươi thực thích nàng đúng không? Mạnh Vũ từ trên người hắn lên, nhẹ nhàng ghé vào hắn ngực nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Đại khái liền nàng chính mình đều không có ý thức được nàng giờ phút này biểu tình có chút khẩn trương. Ta không có thích nữ hài tử. Hắn nói, ta đã kết hôn, sẽ không thích người khác. Ta là nói ngươi trước kia cũng không có. Phủ nhận đến tương đương nhanh chóng, không hề có trải qua suy xét. Kia Cúc Mỹ Thiến nói cho ta. Nàng nói cho ngươi cái gì ngươi liền tin cái gì, nói cách khác Quốc Mỹ Thiến là cố ý lừa nàng. Nàng vì cái gì muốn gạt nàng đâu, nàng cố ý nói cho nàng, trượng phu của nàng có yêu thích nữ hài tử, là tưởng nàng lấy cái này cùng Sở Tu cẩn nháo, vẫn là cố ý làm nàng không thoải mái. Chính là Cúc Mỹ Thiến ngay lúc đó biểu tình cũng không giống như là lừa nàng, bất quá Sở tiên sinh cũng không cần thiết lừa nàng. Nàng đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực nói, hảo đi, là ta hỏi quá nhiều, kỳ thật có cũng không có quan hệ, ai đều có quá khứ. Ta không có, ta chỉ có hiện tại, hiện tại, hiện tại cùng nàng ở bên nhau sao? Mặc kệ hắn trả lời có phải hay không vì cầu sinh dục. Tuy rằng giống hắn người như vậy cũng không cần cầu sinh dục. Nhưng là hắn trả lời làm nàng thực vui vẻ. Ngày hôm sau thứ bảy Sở Tu Cẩn không đi công ty, hắn đáp ứng rồi muốn mang nàng đi ra ngoài. Hai người thu thập hảo đi gara, Sở Tu Cẩn giúp nàng kéo ra ghế phụ môn, Mạnh Vũ kinh ngạc nói. Sở Thúc Thúc phải làm tài xế. Sở Tu Cẩn hiện tại nghe nàng kêu Thúc Thúc đã thực bình tĩnh, hắn nói. Ân, Mạnh Vũ nghĩ hắn ngày thường đi làm rất mệt, liền nói. Nếu không ta đưa ngươi tài xế đi. Không quan hệ, ta rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi chính là một nhà chủ đề sáng ý viên, phi thường có văn nghệ hơi thở, tương đối thích hợp văn nghệ thanh niên tới chụp ảnh trang bức. Đương nhiên cái này trang bức văn nghệ thanh niên chính là Mạnh Vũ. Mạnh Vũ vẫn luôn nghĩ đến bên này chơi, bất quá không ai bồi nàng tới, Hạ Hạm không thích, Tiêu Tề cũng không thích, đảo không nghĩ tới Sở tiên sinh thế nhưng nguyện ý bồi nàng. Bất quá Mạnh Vũ tới cũng không phải vì chụp ảnh, nàng đem Sở Tu Cẩn đưa tới nào đó tấm bia đá trước. Cái này tấm bia đá còn có cây sâu xa, nghe nói là rất sớm phía trước, có vị nữ tử trượng phu muốn xuất chinh đánh giặc. Nữ tử vì chờ đợi trượng phu trở về, mỗi ngày đều phải ở bia đá họa một cái ngân, sau lại người khác nói cho nàng trượng phu của nàng chết trận xa trường. Chính là nàng không tin, nàng vẫn như cũ đau khổ chờ đợi, một ngày một đạo, là nàng đối trượng phu tưởng niệm, thẳng đến từng đạo khắc ngân đem tấm bia đá lấp đầy không còn có trống không địa phương. Nhưng mà thần kỳ chính là, trượng phu của nàng thế nhưng ở nàng vẽ ra cuối cùng một đạo khắc ngân thời điểm trở về. Cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết, chỉ cần hai người ý hợp tâm đầu liền có thể chiến thắng hết thảy vĩnh viễn ở bên nhau. Mạnh Vũ cho hắn chỉ một chút bia đá mặt một cái động. Chỉ cần đem người yêu tên cùng tên của mình viết ở bên nhau, này tấm bia đá liền có thể phù hộ yêu nhau người thẳng đến vĩnh viễn. Sở Tu Cẩn cũng không phải thực minh bạch loại này hành vi ý nghĩa ở đâu, đem hy vọng ký thác với hư vô mờ mịt đồ vật không cảm thấy thực ngu xuẩn. Bất quá lời này hắn chưa nói. Mạnh Vũ từ bao bao trung móc ra giấy cùng bút, đưa cho hắn, Sở Tu Cẩn dùng ánh mắt dò hỏi, Mạnh Vũ nói. Chúng ta từng người đem âu yếm người tên gọi viết ở mặt trên sau đó ném vào đi, có phải hay không thực lãng mạn? Sở Tu Cẩn, cho nên, hắn khai xa như vậy xe tới nơi này chính là vì chơi loại này tiểu năng trí tuệ trò chơi. Người cùng Tiêu Tề cũng tới viết quá, Sở Tu Cẩn hỏi nàng, Mạnh Vũ nói, người làm gì lại xả đến Tiêu Tề? Hắn không có cùng ta đã tới, hắn cảm thấy thực ngốc. Hắn thật là khó được tán thành một lần Tiêu Tề ý tưởng. Tuy rằng hắn cảm thấy loại chuyện này thật là tiểu năng trí tuệ đến bảo, chính là ai kêu nàng thích nói, hắn nguyện ý tạm thời đưa một cái tiểu năng trí tuệ bồi nàng. Cách đó không xa có một cái bàn đá, hai người đi đến bàn đá biên, từng người cầm giấy bút viết tên. Mạnh Vũ viết xong hỏi hắn, Sở Thúc Thúc viết cùng ai? Cùng người A, hắn nói đương nhiên, ngay sau đó vẻ mặt khó hiểu hỏi nàng. Bằng không ta còn có thể viết ai? Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng, nén cười. Không có A, ta liền hỏi một chút, chẳng lẽ người viết cùng người khác? Mạnh Vũ lập tức tỏ thái độ. Đương nhiên không có, cho ta xem. Mạnh Vũ đem giấy điệp lên, cho ngươi xem liền không linh. Ta đây nói cho ngươi có phải hay không cũng không linh. Dùng miệng nói không tính, vậy ngươi liền dùng miệng nói cho ta. Người viết cùng ai? Mạnh Vũ hơi hơi ngưỡng mặt đối hắn cười. Cùng Sở Thúc Thúc, nàng tươi cười thực điểm mỹ, thanh âm cũng thực điểm mỹ. Giờ khắc này, Sở Tu Cẩn rất muốn đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, hung hăng thân nàng. Cách chương.